Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 112, Càn Khôn há lại vì Đông Quốc rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ hữu tà giáo, tên là Vô Sinh, cùng hung cực ác, truyền nọc độc vạn dạm, làm ác tại mạch, thành, làm giữ tại ung, lạc, nghiệt làm bẩn thảo nguyên, họa nhuộm hùng tề, lộc xương lôi thị, hoàng thích vậy, lôi thị chiêm càn, quốc thiên kiêu vậy. Lâm thị có ta, hậu nhân của Thiên La Bá, thành bài truyền nhân, con cháu thế gia danh môn, mà Trương Lâm Xuyên đều hại hết, vọng lấy thần thông thay lôi thị con trai trưởng, bẩn thỉu tà ma, dám loạn đại quốc, ý đồ xấu xa, lại tìm tê bóng dâm, không thanh trừ yêu không khí, mặt trời mới mọc tuần tra, không chu kẻ này, trời sao tồn, thiên hạ không phải chỉ có tề luật. Càn Khôn há lại vì Đông Quốc rõ ràng, chính là lấy tên của Đông Quốc, triệu thiên hạ diệt tà giáo này, phàm là mặt trời chỗ chiếu, vết chân chỗ tồn, người ngăn tất chu, người giấu tất truy cứu, người dám nói che chở, tức là địch của Đại Tề. Đại Tề khai quốc 2000 năm, trước thay đổi Cố Dương ngàn năm tệ, sau an ủi lê dân hàng tỷ nỗi khổ, chính là nhảy lên Đông Nam, liền ngang hải ngoại. Đại quốc chi trọng, tại đức tại trách, mê giới họa thủy cũng gánh, yêu ma gian tà cũng gánh, làm nhân gian không hận huyết, không để trời xanh thấy tà ma, cho nên dùng cái này sách truyền tại thiên hạ, rộng để hiện thế nghe biết, bình thường Vô Sinh giáo đồ, chỗ người chung giết, chớ có làm bỏ sót. Đại Tề đế quốc cái này một phong tìm từ nghiêm khắc quốc thư phát ra ngoài, đâu chỉ là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, quả thực nhấc lên trời long đất lở. Tại Võ An Hầu thư ngỏ, Tam Hình Cung công khai tỏ thái độ về sau, vẫn không có phản ứng những quốc gia kia, ào ào làm ra phản ứng. Đông Thân mà Tây Tuyết, phương Bắc Liêu Thiết năm nước, Tiên Kiều Nam Lương tới Lý Việt, ào ào lấy chính thức công văn, xác nhận Vô Sinh giáo là tà giáo thành phần. Tại Sán Lạn đại thế phía dưới, ai cũng không dám làm cái kia, người ngăn, người giấu, như Tần, Kinh hai đại bá quốc, dù chưa có quốc thư công nhiên bày tỏ, cũng yên lặng đem Vô Sinh giáo hàng tên là tà giáo, giao trách nhiệm cảnh nội giám sát cơ cấu tiễu trừ, để tránh để người mượn cớ mất đại quốc chi trọng. Vô Sinh giáo từ một ngày này lên, liền cơ hồ có thể tuyên cáo xóa tên, thiên hạ dù lớn, lại không đất dung thân. Người hữu tâm chú ý tới một cái chi tiết tại Võ An Hầu thư ngỏ bên trong. Rõ ràng nói về Vô Sinh giáo tiền thân Bạch Cốt Đạo. Làm hại hương thổ, hủy diệt một thành, khiến cho hắn ly biệt quê hương. Độc thân phiêu bạt, tại Tề quốc cái này phong quốc sách bên trong. Cũng là mạch, thành, ung, lạc, Tây cảnh chư quốc nâng một vòng lớn. Hết lần này đến lần khác không có đề cập bị Bạch Cốt Đạo tai họa đến nghiêm trọng nhất Trang quốc. Lúc trước Võ An Hầu độc thân đi xa vạn dặm, hẳn là còn có cái gì ẩn tình tồn tại. Suy đoán, tranh luận, tìm tòi nghiên cứu, đây đương nhiên là một cái hợp logic phát triển tuyến. Bất quá những cái kia vụn vặt lẻ tẻ bình phẩm của người đời còn chưa kịp hình thành dư luận phong trào. Cảnh quốc đài kính thế phản ứng liền đã đến. Đài kính thế phó đài thủ phó Đông tự công khai biểu thị. Đi qua đài kính thế nhiều phương tra rõ. Phá hủy nhiều Vô Sinh giáo phân đàn, bắt được địa sát sứ giả ba tên, giáo hóa Vô Sinh giáo đồ một số, khắc sâu phân tích Vô Sinh giáo truyền đạo điển tịch Vô Sinh kinh, xác nhận Vô Sinh giáo hoàn toàn chính xác thuộc về tà giáo. Vô Sinh giáo tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ tam vị nhất thể Trương Lâm Xuyên, cũng đích thật là trước Bạch Cốt Đạo sứ giả, mà Bạch Cốt Đạo chính là thờ phụng U Minh thần linh Bạch Cốt tà thần ác giáo. Đạo trúc Trang quốc đã từng cũng bị hại nặng nề. Trang quốc chịu Bạch Cốt Đạo độc hại mấy trăm năm. Khổ không thể tả. May mà quân dân một lòng, tận lực chu tà. Đến ba đời quốc quân Trang Cao Tiễn, mới vừa đem triệt để quét sạch. Sớm tại 4 năm phía trước, Trang quốc liền đã phát ra quốc thư, toàn lực truy kích và tiêu diệt Bạch Cốt Đạo. Tới không chết không thôi. Ngọc Kinh Sơn đối với cái này cũng có ghi chép. Cái gọi là tiếc ư nước nhỏ lực nhỏ, không được thiên hạ hưởng ứng. không kịp Đông Quốc nhiều rồi. Tề Quốc có thể tại 4 năm về sau, tham dự đối Bạch Cốt Đạo Dư Nghiệt đuổi giết bên trong, cũng truy kích và tiêu diệt cho tàn lại cháy Vô Sinh Giáo. Là đối tà giáo có nhạy cảm nhận biết, càng nói lên đại quốc đảm đương. Đài Kính Thế đối với cái này biểu thị tôn trọng, mấy câu nói là vừa đập vừa cao, nói đến giọt nước không lọt, càng cùng Tề Quốc tranh. Tên, Vô Sinh Giáo có thể diệt, có thể cùng một chỗ diệt, nhưng đến tột cùng là ai tại chủ đạo việc này, còn có thể lại có thương thảo. Cùng lúc đó, Trang Quốc quốc quân Trang Cao Tiện năm đó khắc tại sinh linh bia bi văn, không biết thế nào, cũng tại thiên hạ các nước lưu truyền ra tới. Cái gọi là, Vĩnh Thái 14 năm đông, quốc mất quốc thổ, ta mất ta dân. Cái gọi là, đau lòng thấu, sao lại như ngàn đau bầm thây. Tâm này dán dầu, bản này bi văn hoàn toàn chính xác khắc vào 4 năm phía trước. Cũng hoàn toàn chính xác chữ chữ đẫm máu và nước mắt. Nhất thời rộng vì truyền tụng, cùng Võ An Hầu Khương Vọng Thiên kia thư ngỏ, cùng xưng là, 10 năm qua đau lòng lời nói. Trang Cao Tiện cùng Khương Vọng hai cái danh tự này, cũng lần thứ nhất bị thế nhân đồng thời cùng một chỗ. Cảnh quốc sát tai quân thống soái, Ngọc Kinh Sơn xuất thân Bùi Tinh Hà phê bình nói, cái này hai thiên văn chương, đồng dạng tình cảm chân thành tha thiết, lòng đau như rỉ máu, lại phân biệt từ quốc quân cùng đương sự bách tính góc độ, thuyết minh tà giáo hại, để người che đậy nhắm mắt, như đến thảm sự, là cái gọi là, tà giáo làm hại mạnh, một tới tại đây, thì thiên hạ nghĩa sĩ không thể không quan sát vậy. Hắn đối Võ An Hầu Khương Vọng không có chút nào dèm pha. Cũng bởi vậy đối Trang quân Trang Cao Tiện đề cử biến đổi làm người tiếp nhận. Mọi người kinh ngạc phát hiện, vị kia dẫn đầu Trang quốc Trung Hưng cường chủ, nguyên lai cũng là như thế chí tình chí nghĩa người. Bởi vậy mà muốn hướng Trang quốc đầu nhập người, không phải số ít. Trang quốc quốc tướng Đỗ Như Hối cũng công khai biểu thị, năm đó bọn hắn không có bảo vệ tốt bổn quốc con dân, đến nỗi tại Phong Lâm thành vực mất, chỉ đến Khương Vọng chạy trốn, đi xa dị quốc, những thứ này tất cả đều là hắn cái này quốc tướng sai lầm. Lúc trước hắn vây tại Phong Lâm thành đau khổ bên trong không cách nào tự kềm chế, nhìn thấy một chút phiến diện chứng cứ, liền hiểu lầm Khương Vọng thông ma, một lần hận người ta xương. May mắn có Tam Hình Cung rõ ràng chân tướng, mới không có để hiểu lầm kéo dài tiếp. Hắn mặc dù đã nhận quất roi, lấy được vốn có giáo huấn, nhưng đến nay vẫn cảm thấy hổ thẹn, hy vọng có cơ hội ở trước mặt hướng Võ An Hầu tạ lỗi. Đồng thời, hắn rất lý giải Khương Vọng đối quốc gia, đối Trang Đình không tín nhiệm. Khương Vọng năm đó mới 17 tuổi, muốn hắn lý giải quốc gia nỗi khổ tâm cũng không hiện thực. Nói rằng, Trang dù Khương Võ An cố quốc, nhưng nước nhỏ lực yếu, tại phần chưa hết, tại tâm chưa đến, không thể hết hộ dân trách nhiệm. Nay Khương Võ An tại Đông Tề có công lớn, được hưởng nổi danh, hơn lòng rất an ủi. Phong Lâm vong hồn thống khổ, cũng có quy y, hắn rất vui mừng Khương Vọng tại Tề Quốc lấy được lớn như thế thành tựu. Cũng đại biểu Trang quốc, biểu thị đối Tề quốc thiên hạ này bá quốc tôn trọng. Cũng chúc phúc Khương Vọng có thể tại Tề quốc có được tốt đẹp hơn tương lai. Nói, nam nhi tốt công thành không cần tại cố thổ. Đại trượng phu Dương Danh có thể tự tại tha hương. Từ Cảnh quốc đến Trang quốc, từ Bùi Tinh Hà đến Đỗ Như Hối. Một bộ này động tác nước chảy mây trôi, khoảnh khắc liền thay đổi Đài Kính Thế, bởi vì lúc trước trầm mặc mà tao ngộ bất lợi dư luận. Đài Kính Thế căn bản không phải trầm mặc, cũng chưa bao giờ nhằm vào một cái nào đó cụ thể người. Đài Kính Thế là có càng lớn tinh thần trách nhiệm, càng gánh chịu lớn, đương nhiên phải càng cẩn thận, không thể tùy tiện làm việc. Trong lúc nhất thời Vô Sinh Giáo là người người kêu đánh, tiếng xấu truyền xa, mà Trang quốc quân thần tương đắc, quân dân một lòng, Trang quân Trang Cao Tiện cùng Trang quốc xuất thân Khương Vọng. Một cố thủ gia quốc, một đi xa ngàn dặm, đều là vì lại tà giáo mối thù, đều tại số lượng 100.000 vô tội vong hồn đau đớn mà cố gắng. Khác đường mà cùng về, thực tế cảm động lòng người. Trang quốc đối rời nước người xa quê quan tâm cùng che chở. Càng là truyền thành giai thoại, Trang quốc, Tân An thành, cũng không lộng lẫy phủ tướng quốc bên trong. Sự tình chính là như thế. Đỗ Như Hối ngồi tại chủ vị, chậm rãi nói chuyện, đã từng tóc đen đầy đầu, chẳng biết lúc nào, đã lẫn lộn tơ bạc. Nói là thần lâm bất lão, có thể hắn là quốc ưu tư quá mức. Từ Đồng A sau khi chết, chậm chạp không có tìm được một cái có thể chia sẻ quốc sự người. Phó Bảo Tùng quá thẳng, Lê Kiếm Thu quá im lìm, Lâm Chính Nhân quá không đáng tin. Hắn một bên lo liệu quốc sự, một bên thay quân chủ gánh trách, còn vừa muốn bồi dưỡng nhân tài. Đã từng động chân có hy vọng, bây giờ cũng là dần dần từng bước đi đến. Cũng may Trang quốc quốc thế ngày càng khỏe mạnh, hắn cũng chưa hẳn không thể tại trên quan đạo lại có ký thác, mà không cần nóng lòng truyền thừa chính quyền. Hắn sầu tư khó khăn đi mà ngồi xuống, hướng về phía mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện. Bây giờ Khương Vọng tại Bá quốc chiếm đoạt cao vị, rất được Tề Thiên Tử tín nhiệm. Cái kia Khương Thuật vì Tề quốc bá nghiệp, tất nhiên biết không di dư lực đả kích đạo trúc, cho nên nhất định sẽ không tiếc giá phải trả, bảo trì Khương Vọng danh dự. Thay Khương Vọng phát ra tiếng, lúc trước thay Khương Vọng làm chứng Quy Thiên Cung kịch quỹ chân nhân, chính là Dư Bắc Đấu quen biết cũ. Dư Bắc Đấu vì cầu mệnh chiêm chi thuật đường ra, tại Tề quốc nấn ná nhiều năm. Hắn là thay ai nói chuyện? Sở cầu vì sao? Là không mắt tự rõ. Chúng ta thế không bằng người. Lại bởi vì xưa nay tự lập, không chiếm được cảnh quốc càng nhiều duy trì. Lúc trước nguyên hình chỉ có thể đi Ngọc Kinh Sơn chịu hình. Mà bây giờ, cũng chỉ có thể thuận theo thiên hạ rào rạt bình phẩm của người đời. Hắn trầm trọng thở dài một hơi. Chúng ta không chỉ có không thể vạch trần hắn, còn muốn giúp hắn che lấp. Không phải vậy lúc trước Bạch Cốt Đạo làm hại cái này bồn nước bẩn, liền muốn dội đến ta Trang quốc trên đầu. Cùng ngồi người trẻ tuổi đều rất có tiền đồ. Tốt hơn một chút cái đều là quốc đạo viện xuất thân. Hàng tên đã từng, quốc viện sáu kiệt. Đương nhiên, bây giờ vào triều làm quan, rơi là tà tại quân đội, giới chính trị, tập hình ti, từ không còn cũ xưng. Quốc viện có nhân tài mới ra tới, bọn hắn cũng bắt đầu mới tài năng trẻ. Hôm nay tụ tập tại quốc tướng phủ sáu cái người trẻ tuổi, đều hàng tên, Tân An Bát Tuấn. Bên trong, cái gọi là Tân An Bát Tuấn, chính là triều chính đều tán thành tám vị tuấn tài. Trong đó có hai cái là nước khác tới đầu nhập nhân tài. Còn lại đại bộ phận là quốc đạo viện xuất thân. Bởi vì xuất sắc bày luân tài hoa, bị đông đảo ký thác kỳ vọng. Tỉ như Tân An Bát Tuấn đứng đầu, lấy nhân tâm biết lễ hình tượng, bị rộng vì ca tụng Lâm Chính Nhân. Từng tại hội Hoàng Hà đều đánh vào chính thi đấu. Đáng tiếc vì nước liều mạng quá mức, lọt vào huyết quỷ phản phệ, không thể tiến thêm một bước. Tỷ như đã chết phó tướng Đồng A truyền nhân, Bát Tuấn thứ ba Lê Kiếm Thu, một tay kiếm thuật siêu phàm thoát tục, thần thông đạo pháp càng là trong nước không có có thể cùng nó so sánh. Tỷ như Bát Tuấn thứ tư, vừa thúi vừa cứng phó Bảo Tùng, quốc tướng tại sao sẽ nói? Phó Bảo Tùng trầm ngâm nói, Tề quốc biết dội nước bẩn đến trên đầu chúng ta đến đâu? Có can đảm ở trước mặt chất vấn Đỗ Như Hối phán đoán. Chỉ sợ Trang quốc trên dưới cũng chỉ có một cái phó Bảo Tùng. Người này bất cận nhân tình, chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc, thường vì đồng liêu kiêng kỵ. Lâm Chính Nhân thường cùng tiếng người. Hắn mặc dù rất bội phục phó Bảo Tùng, nhưng phó Bảo Tùng loại tính cách này, ở đâu hướng cái nào thay mặt, cũng dễ dàng xảy ra chuyện. Cũng chính là hiện nay Trang quốc quân minh tướng hiền, mới có phó Bảo Tùng loại người này ngay nổi danh. Người đương thời rất tán thành. Đỗ Như Hối nhìn phó Bảo Tùng một cái, bình tĩnh nói, liệt kê từng cái Bạch Cốt Đạo đi chuyện ác. Tại ta Trang quốc nghiệp chướng nhiều nhất, vô sinh giáo lại từ Bạch Cốt Đạo phát nguyên. Nhưng Tề quốc cái này phong quốc sách bên trên, nhưng căn bản không có nâng lên ta Trang quốc danh tự. Chúng ta nếu là xem nhẹ tới, đây chính là một cái lỗ hổng. Ngày khác Khương Vọng tùy thời có thể từ cái này lỗ hổng xé tiến đến. nói xấu chúng ta cùng Bạch Cốt Đạo cấu kết, không thể không đề phòng. Phó Bảo Tùng nói, cho nên ngài muốn chính mình lấp lên cái này lỗ hổng, bộc trực lộ mấy trăm ngàn bách tính vết thương, cùng Khương Võ An cộng minh, giúp hắn thôi động tiểu sát vô sinh giáo sự tình. Khương Vọng đã cùng Trương Lâm Xuyên không chung nhật nguyệt, tất nhiên muốn lấy giết chết Trương Lâm Xuyên làm trọng. Đối với cái này cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận. Nhất là ngài còn mời Đài Kính Thế cùng Bùi Đại Soái vì chúng ta đứng đài. Cũng là không thể nói mời không mời. Đây chính là chính nghĩa thì được ủng hộ. Thất đạo không người giúp. Đỗ Như Hối nói tiếp. Ta Trang quốc bách tính chịu khổ sở. Ngọc Kinh Sơn cũng là biết rõ. Nhưng tha thứ Bảo Tùng nói thẳng. Phó Bảo Tùng nói. Chúng ta những năm gần đây cũng không có như sao nhằm vào Bạch Cốt Đạo làm việc. Đối vô sinh giáo càng là quản đều không có quản. Đài Kính Thế làm sao có thể đem công lao toàn nắm ở trên người chúng ta. Thầm chào phúng Tề Quốc bắt trước lời người khác đâu. Trong phòng nhất thời có chút xấu hổ. Đỗ Như Hối ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn còn đặc biệt chán một chút Phó Bảo Tùng lời nói gốc dạ. Người này lại vẫn có thể như thế ngôn ngữ. Quả thực không biết phỏng đoán thượng ý là vật gì. Thế nhân đều là nói Phó Bảo Tùng bản tính cương trực. Cùng đã chết phó tướng Đồng A quả thực trong một cái mô hình khác ra tới. Quốc đạo viện tế tử Trương Nhâm đối với hắn cũng hết sức coi trọng. Nói hắn là chân thành quân tử. Mong đợi hắn có thể có thành tựu. Nhưng Đồng A tại cương trực bên ngoài. Cũng sẽ vì quốc gia biến báo. Cái này Phó Bảo Tùng cũng là một con đường đi đến đen. Tử thủ đạo lý trong lòng của hắn. Cùng Đồng A kém đâu chỉ trăm dặm. Đại quốc tranh. Sao mà tàn khốc. Lâm Chính Nhân chủ động thay quốc tướng trả lời. Tề quốc có thể không từ thủ đoạn chèn ép đạo quốc phụ thuộc. Cảnh quốc tự nhiên cũng muốn ra mặt đánh trả. Cái này ở trong cũng là không có gì sao đạo lý có thể nói. Bảo Tùng. Ta biết trong mắt ngươi xưa nay vò không được hạt cát. Nhưng việc này cũng không phải ngươi ta có thể nghị luận. Còn nữa nói. Tề quốc sắp tâm hại ngươi trước. Chúng ta chẳng lẽ còn muốn cùng nó nói cái gì quy củ đạo nghĩa? Là hai người chúng ta ngay thẳng lý niệm trọng yếu. Vẫn là chúng ta Trang quốc quốc gia an nguy trọng yếu. Phó Bảo Tùng nhất thời nghẹn lời. Chỉ nói. Lâm Đại Nhân. Ta nói không lại ngươi. Quả thực đáng hận, ta Trang quốc dân lịch đại đều là chịu Bạch Cốt Đạo hại. Ta Trang quốc chi tu sĩ, lịch đại đều là tiễu trừ Bạch Cốt Đạo mà chiến. Không có người nào so chúng ta có tư cách hơn dơ lên mặt này đại kỳ. Đến tột cùng cái này bồn nước bẩn, như thế nào còn có thể dội đến ta Trang quốc trên đầu đến. Phẫn uất mở miệng, là Tân An Thanh Tú bên trong xếp hạng cuối cùng Giang Lưu Nguyệt. Tề quốc chẳng lẽ liền có thể đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái sao? Đây là cường quyền thế gian, nào có công lý có thể nói? Có mấy lời Đỗ Như Hối không tiện nói, từ Lâm Chính Nhân đến nói cũng là không có vấn đề gì cả. Hắn cũng rất tự giác ra mặt dạy bảo Giang Lưu Nguyệt. Giang chấp ti, chúng ta có thể có thế giới lý tưởng của mình, nhưng không thể trông cậy vào người khác đều có phần này ngây thơ. Khương Võ An đã muốn che giấu chính mình việc ác, liền nhất định muốn đem chúng ta đặt đề tử địa, mà Tề quốc hùng bá đông vực, nuốt dương diệt hạ việc ác bất tận, nơi nào sẽ quan tâm chúng ta. Giang Lưu Nguyệt từ quốc đạo viện tốt nghiệp sau, ngay tại tập hình ti nhậm chức, bây giờ cũng thích ứng một đoạn thời gian, gần ngoại phóng ra ngoài, làm Thanh Lam thành cầm ti, cho nên hắn như vậy xưng hô. Giang Lưu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nộ khí khó thở, nhưng đối Lâm Chính Nhân lại rất tôn trọng, chắp tay, sư đệ thụ giáo, hắn trước kia nếm qua Lâm Chính Nhân giáo huấn, cùng hắn có chút lý niệm không hợp, sau đó quyết chí tự cường, cũng tại quốc đạo viện bên trong bộc lộ tài năng, là cao quý quốc đạo viện người số một Lâm Chính Nhân sư huynh, cũng là tự mình cùng hắn xin nhận lỗi. Nói đến lúc trước đều là trong quân sự vụ, cũng là vì quốc chiến thắng lợi, cho nên hắn cũng có thể lý giải. Trong lòng khúc mắc đã sớm đánh tan, Lâm sư huynh tu vi nhân phẩm đều là số một, càng là tiếp xúc, càng là để cho người kính nể. Bây giờ hắn thấy, Thứ nhất đáng giá tín nhiệm đương nhiên vẫn là Phó Bảo Tùng sư huynh. Nhưng cái thứ hai chính là Lâm Chính Nhân sư huynh. Cho nên Lâm Chính Nhân xưng chức quan. Hắn cũng là lấy sư đệ tự xưng. Đỗ Như Hối trong lòng lại thở dài. Lâm Chính Nhân thật có thể nói là đâu đâu đều tốt. Là quá có thể dùng nhân tài. Trừ không đáng tín nhiệm. Hiện tại hắn lấy tu vi là thần lâm cảnh. Còn có thể lấy đem người này vững vàng ngăn chặn. Chờ Lâm Chính Nhân thần lâm ngày. Trong triều lại còn có người nào có thể chế. Nói không chừng đến lúc đó. Cũng chỉ đành. Kiếm Thu. Người thế nào nhìn. Hắn nhìn về phía từ đầu đến cuối trầm mặc Lê Kiếm Thu. Lê Kiếm Thu bên hông treo lấy chuôi này nhánh đào kiếm. Đoan chính ngồi ở nơi đó. Chỉ là nói. Kiếm Thu không có cái gì cái nhìn. Nhưng vì quốc gia dài lâu mà tính. Quốc tướng nói như thế nào. Kiếm Thu liền như thế nào làm. Đang hỏi ra phía trước. Đỗ Như Hối liền biết sẽ là dạng này đáp án. Hắn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ lại hỏi. Người cùng Dã Hổ cùng là Phong Lâm Thành xuất thân. Người cảm thấy hắn biết thế nào nhìn. Tân An Bát Tuấn bên trong xếp hạng thứ hai Đỗ Dã Hổ. Cũng là không tại thời khắc này trong tướng phủ. Trừ phi cứng nhắc yêu cầu. Hắn quen tới là sẽ không tham dự những thứ này bí mật tụ hội. Thậm chí liền triều nghị đều rất ít tham dự. Ăn ở đều tại trong quân doanh. Mỗi ngày chính là luyện binh luyện công. Tại Trang Quốc những thứ này thanh niên tài tuấn bên trong. Làm lấy quái gở kiệm lời nổi tiếng. Mà có mấy người biết. Từng tại Phong Lâm Thành thời điểm. Đỗ Dã Hổ nhất là làm ầm ĩ la hét ầm ĩ đâu. Khương Vọng biết. Trà trộn tại Mục Quốc Triệu Nhữ Thành biết. Còn có chính là chính mình. Lê Kiếm Thu trong lòng than nhỏ. Ngoài miệng chỉ là nói. Tướng gia trong lòng tự có phán đoán. Không cần Kiếm Thu lắm miệng. Nhưng ta nghĩ. Một việc. Bệ hạ tin tưởng. Tướng gia tin tưởng. Kiếm Thu tin tưởng. Phó Bảo Tùng tin tưởng. Cả nước trên dưới đều tin tưởng. Đỗ tướng quân có cái gì lý do không tin? Ai sẽ không tin tận mắt nhìn thấy? Chính tai nghe thấy hết thảy. Lại tin tưởng người khác lời nói của một bên đâu. Huống hồ lần trước tại Bất Thục Thành. Nếu không phải tướng gia xuất thủ. Đỗ tướng quân đã chết hẳn. Lâm Chính Nhân nói. Khương Vọng nếu không phải lưng dựa ma tộc. Cấu kết Bạch Cốt Đạo. Hiến tế toàn thành bách tính. Lấy yêu pháp lấy oan hồn thiên tư cho mình dùng. Sao có thể có hôm nay tu vi như thế tiến cảnh. Phải biết ban đầu ở Phong Lâm Thành. Ta một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Cho tới bây giờ cũng không phải một cái gì nhân vật thiên tài. Hết lần này tới lần khác làm hết chuyện ác. May mắn gọi tên. Ngược lại vì thiên hạ người tôn sùng. Có thể thấy được thương sinh ngu muội. Duy Cường giả mà nói. Im lặng. Đỗ Như Hối trách mắng. Bực này nói cũng có thể tùy tiện nói sao. Không có chứng cứ. Liền ngậm miệng lại. Chẳng lẽ quên nguyên hình tại Ngọc Kinh Sơn chịu khuất nhục. Lâm Chính Nhân hừ một tiếng. Hắn bây giờ là đem chính mình rửa sạch đến sạch sẽ. Cuối cùng cũng là lại không nói đi xuống. Nhưng cũng dẫn tới như Giang Lưu Nguyệt dạng này người trẻ tuổi trong lòng sinh hận. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Khương Vọng. Chưa hề tiếp xúc qua Khương Vọng. Nhưng trong lòng đã sớm bị một nhánh ban ngày bút. Miêu tả ra Khương Vọng rõ ràng bộ dáng tuổi còn trẻ. Nhưng ra tại lòng dạ. Am hiểu giả nhân giả nghĩa biểu diễn. Là trong đó bên trong cùng hung cực ác ngụy quân tử. Không cần nói là Lâm Chính Nhân vẫn là Đỗ Như Hối. Đi qua mấy lần giao thủ. Đối Khương Vọng đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Phi thường rõ ràng Khương Vọng một ngày nào đó biết trở về Trang Quốc. Bây giờ là cao quý đại tề Võ An Hầu Khương Vọng. Đã không phải là bọn hắn dùng ngoại giao thủ đoạn có thể giải quyết. Khương Vọng dùng 4 năm phấn đấu. Vì chính mình thắng được hộ thể kim thân. Tại Vu Khống Ma nếm thử thất bại sau. Bọn hắn chỉ có thể bị động chờ đợi. Khương Vọng đứng được càng cao. Bọn hắn thì càng bị động. Thời rời thế chuyển. Bây giờ Khương Vọng đã có thể đại biểu Tề Quốc. Thù riêng của hắn bị Tề Thiên Tử chính miệng nói là quốc hận. Bọn hắn mang theo mới phát Trang Quốc xu thế. Thực sự chỉ có thể trốn ở cảnh quốc cánh chim phía dưới. Nhưng muốn nói vứt bỏ. ai cũng không phải sẽ từ bỏ người. Hiện tại bọn hắn làm thay đổi một cách vô tri vô giác hết thảy. Đúng là bọn họ rất nhiều chuẩn bị một trong. Chờ Khương Vọng đến Trang Quốc ngày đó, hắn sẽ biết, hắn là đứng tại người nào mặt đối lập, là tại cùng ai là địch. Khương sư đệ phong thư này, ta đọc đều có chút khổ sở. Tối tăm trong cung điện dưới lòng đất, dáng dấp không tốt không xấu không đẹp cũng không xấu Trương Lâm Xuyên. Tản mạn ngồi tại trên thềm đá. Đương nhiên, cái này thềm đá bị lau đến sạch sẽ, như mặt gương bóng loáng. Phía sau mấy cấp, chính là giáo tông bảo tọa. Hắn nhưng lại không lại đi sang ngồi. Trong giáo tín đồ đã không cao hơn ngàn người. Còn tất cả đều chuyển sang hoạt động bí mật. Chuột lén lút, thậm chí cũng không dám nâng lên vô sinh danh tiếng. Cái này giáo tông, còn có cái gì ý nghĩa? Đối một cái các nơi phân đàn cộng lại đã từng một lần khuếch trương đến mấy trăm ngàn chúng giáo phái đến nói. Thật sự là một trời một vực kịch biến. Rất nhiều trong giáo cao tầng đều là bởi vì không thể tiếp nhận điểm này mà biện lấy tự sát thức hành động, cũng bởi vậy dẫn đến càng khốc liệt hơn rảo sát. Hắn bây giờ căn bản không theo bất kỳ một cái nào phân đàn liên hệ, cũng tuyệt không lấy vô sinh thế giới đáp lại bất kỳ một cái nào tín đồ, bởi vì tùy tiện điểm nào vết tích đều đủ dẫn đến tử vong của hắn. Nói là vô thượng thần chủ, nói là vĩ đại đại đạo chủ, nói là vô sinh giáo tổ, nói là mượn từ bạch cốt thánh khu, mượn nhờ khổng lồ tín ngưỡng, tuổi còn trẻ liền thành công đứng trên chân thần vị trí. Tựa như cũng không thua tại đạo môn lý nhất thiên tài. Nhưng ở sán lạn đại thế phía dưới, cũng bất quá sâu kiến. Thậm chí hắn bỏ bao công sức biên soạn vô sinh kinh. Bây giờ cũng từng bước mất đi thần tính duy trì, trở thành không có nước chảy chết hồ. Trong vòng một đêm, phấn đấu nhiều năm sự nghiệp, tu vi hiện tại, tương lai đạo đồ, cơ hồ là toàn diện gặp trọng thương. Đổi lại bất cứ người nào, chắc hẳn đều là không thể nào tiếp thu được. Mà hắn hiện tại ngồi ở chỗ này, biểu tình 10 phần lạnh nhạt, thậm chí còn có rảnh rỗi tâm phê bình vị kia Khương sư đệ bút pháp văn từ. Cũng khó trách nhiều như vậy không hiểu thấu người vì thế nổi điên. Hắn nói. Nhưng có một chút ta không hiểu. Trương Lâm Xuyên dương mắt đến. Khá là không giải. Bạch cốt đạo hủy diệt. Chẳng lẽ không muốn tính ta một phần công lao sao? Thế nào còn đem ta đánh thành bạch cốt đạo dư nghiệt đâu? Đứng tại trước người hắn cách đó không xa. Là một cái khuôn mặt che lấp cao gầy nam tử. Hắn chính là vô sinh giáo ngũ đại hộ giáo pháp vương một trong Dực Quỷ. Cong lưng, đè ép tròng mắt. Đứng tại chân đèn trong bóng tối, cả người có một loại ảm đạm hung ý, nghe tiếng cũng là mút lấy răng. Khặc khặc mà nói, đây là đem bộ ỉa hướng ngài trên thân chụp a. Trương Lâm Xuyên nhìn xem hắn, chậm rãi nhíu mày, cái thí dụ này quá buồn nôn. Dực Quỷ cái cổ co rụt lại, làm hoàn mà nói, ôm, thật có lỗi, ta đổi, xì xì xì, bỗng nhiên vọt lên tối tăm ánh chớp. Đã đem hắn đường đường bao lấy. Kia là một đoàn u ảnh tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác có lôi điện tiếng vang. Âm thanh chẳng qua là tiếp tục chỉ chốc lát. U lôi tán đi về sau. Tại chỗ chỉ còn một bộ cháy đen khung xương. Còn duy trì cánh cung co lại cái cổ mà muốn lao vào kích tư thế. Trương Lâm Xuyên phủi phủi góc áo cũng không tồn tại cho chủ. Đứng lên, đều tới đi. Hắn bình tĩnh nói, chỗ xa vô cùng truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang. Rất nhanh là đại đội nhân mã tràn vào địa cung âm thanh. Mà tại căn này tối tăm trong đại điện cũng có 10 cái khí tức cường đại tu sĩ. Xốc hết lên ngụy trang, từ trong bóng tối đi tới. Cách Trương,